Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, chương 90, Tu La khoác da người. Hành tẩu nhân gian đạo, 4/5, Hạ Minh chủ đen nhánh giật hẹn tu á, mũ rộng vành hạ thân ảnh, cường tráng, khôi ngô, áo ai xuống cánh tay, tràn đầy vết thương, khi thấy kia sách đao bàn tay lúc. Hai người nháy mắt con ngươi thu nhỏ. Ngươi là người phương nào? Vụt một tiếng, hai thanh phác đao đồng thời ra khỏi vỏ. Mưa rơi vào trên lưỡi đao nổi lên rối rít bọt nước. Hai người đồng thời như lâm đại địch. Bởi vì tại cái thôn này, trừ hai người bọn họ, không nên có những người khác. Tần Ẩn tùy ý nước mưa đánh mờ u bàn tay của mình. Sau đó dọc theo vỏ đao nhỏ xuống bên cạnh chân, hắn lẳng lặng nhìn xem hai người kia, tay trái ngón tay cái chậm rãi đem túy kim triều đỉnh ra. Nhìn xem kia hiện ra rét lạnh sát ý đao quang một chút xíu nở rộ tại tầm mắt. Hai người trên mặt nổi lên hung thần, bỗng nhiên dậm chân đoạt công, phác đao cắt qua màn mưa, nương theo lấy bọn hắn vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm hét lớn. Muốn chết! Tần Ẩn rốt cục ngẩng đầu, túy ký chiều ra khỏi vỏ, tựa như sắc trời chợt phá, lưỡi đao tướng cát, chiều cao hai người phía sau lông tơ đều nổ lên, bởi vì bọn hắn trơ mắt nhìn trong tay mình phác đao bị chuôi này 6 thước trọng đao xâm nhiên. Chặt đứt, bạch quang chợt lóe lên, hai thanh phác đao từ đó bóng loáng chặt đứt, tới cùng nhau rơi xuống còn có một đoạn cánh tay. 2 giây sau, người cao hộ vệ bỗng nhiên một tiếng thê lương chu lên. Tay của ta, bộ mặt của hắn bởi vì cực độ hoảng sợ đã hóa thành vặn vẹo. Lảo đảo 2 bước sau muốn ngã xuống đất nháy mắt bị Tần Ẩn một tay chế trụ cái cổ. Hung hăng nhấc lên, mà dáng lùn hộ vệ thấy thời cơ bất ổn. Vứt bỏ đao liền muốn chạy trốn, nhưng chuôi này túy kim chiều im ắng phất qua không khí. Lưỡi dao chặt đứt màn mưa, như kinh long đâm xuyên xương bả vai của hắn, cổ tay vặn một cái, túy kim chiều xoay chuyển, dáng lùn người đang đau nhức phía dưới, cả người bị Tần Ẩn lấy sống đau sinh sinh bốc lên. 2 chân huyền không, nhưng là hắn càng dãy giụa, kia đau đớn liền càng sâu tận xương tủy. A, thê lương chu lên bên trong. Dáng lùn hộ vệ khuôn mặt bị nước mưa tưới trắng bệch. Ta hỏi, ngươi nói, Tần Ẩn có chút ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên đối phương kia sợ hãi thê lương ánh mắt. Thanh âm không có nửa điểm ba động, cũng không có nửa điểm tình cảm. Làng người, ở đâu? Thanh âm rất nhẹ, lại lạnh để người phát run. Mau khôn, đừng nói, nằm dưới đất người cao hộ vệ gào lên đau đớn bên trong ngửa đầu gào thét, nhưng mà treo ở trên đao Mao Khôn còn không có kịp phản ứng. Liền gặp trước mắt cái này mang theo mũ rộng vành thiếu niên. Một cước kinh sợ thối lui mưa gió, trùng điệp đá vào kia người cao hộ vệ lồng ngực. Hắn miệng há lớn, đờ đẫn nhìn xem người cao hộ vệ lồng ngực tại một cước kia phía dưới. Như bị tượng đạp, xương cốt đâm ra da thịt. Nửa người tức thời sụp đổ, bắn bay trong huyết vụ, người cao người bay tứ tung ra dòng dã xa 3 trượng. Cho đến trùng điệp đụng xuyên một tòa thôn xá tường đất, đến chết đều không thể tới kịp phát ra nửa điểm âm thanh. Lạnh gió thổi qua bên ngoài thân, Mao Khôn dưới hông nóng lên, đục ngầu nước tiểu trực tiếp dọc theo quần lẫn vào trong nước bùn. Trên mặt đau đến nước mắt chảy ngang, trong lòng càng là sợ vỡ mật, bởi vì từ đầu đến cuối, dù là một cước đem người cao đạp chết, người trước mắt này cánh tay trái, đều mẹ hắn không có rung động mảy may a. Mình 180 cân thân thể, tại trong tay đối phương, nhẹ nhàng cùng một con gà tử không có gì khác biệt. Đây là kinh khủng bực nào bắp thịt? Nói đi. Tần Ẩn ngửa mặt nhìn lấy Mao Khôn, nâng đao bình thân cánh tay trái, thẳng giống một thanh cây thước. Ta nói, Mao Khôn tâm lý phòng tuyến đều sụp đổ, kêu khóc lấy tại cái này trong mưa phùn, đem hắn biết đến tất cả mọi chuyện triệt để toàn bộ vẩy ra. Yên tĩnh trong thôn trang, vũng bùn đường đất bên trên, Mao Khôn bị đao chọn giữa không trung, lời nói không có mạch lạc khóc thuật. Thiếu niên ngẩng đầu, đơn bạc bờ môi nhếch lên, hắn đang lẳng lặng lắng nghe, trên bờ vai Tất Phương, con mắt càng ngày càng đỏ, lỗ mũi ở giữa thậm chí cũng bắt đầu có hỏa tinh nổi lên. Ta nói xong, van cầu ngươi bỏ qua cho ta. Mao Khôn xương bả vai hạ máu tươi, càng chảy càng nhiều, hắn không muốn chết, màn mưa bên trong, nhẹ nhàng một đạo thở dài. Cho nên, Kê Minh thôn cái này 129 miệng ăn. Vô luận già yếu bà mẹ và trẻ em, đều lấy cái chết tù thân phận trầm sông. Tần Ẩn cặp mắt kia, rất nghiêm túc nhìn xem Mao Khôn. Là, ta không biết, đều là thiếu gia một tay tổ chức. Chúng ta chính là hạ nhân. Mao Khôn cầu khẩn kêu khóc nói. Nhưng mà hắn lại nhìn thấy trước mặt tấm kia tuổi trẻ gương mặt khe khẽ lắc đầu. Không sao, Mao Khôn sửng sốt, Tần Ẩn cầm chuôi đao trong tay trái. Nhiều sợi gân xanh như nộ long hiện lên, nhưng hắn thanh âm lại bình tĩnh giống tại kể ra chuyện phiếm. Nhẹ nhàng hỏi thăm, Cao Thiên Thường nhà ở đâu? Tinh La Giang, bờ sông, a, Mao Khôn theo bản năng nói nửa câu về sau. Mới sửng sốt, đây là ý gì? Biết, Tần Ẩn nhẹ nhàng lên tiếng, cầm đao tay trái bỗng nhiên hướng ra phía ngoài co lại. Mao Khôn xương bả vai hạ túy kim triều bị đột nhiên rút ra. Thân thể của hắn tự nhiên từ giữa không trung rơi xuống. Mặc dù đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng làm cho tâm hắn hoảng, nhưng là kia thoát thân mà đi trường đao, lại làm cho hắn suýt nữa vui đến phát khóc, bởi vì đối diện cái kia sát tinh, rốt cục bỏ qua hắn, Tần Ẩn thân thể đã chuyển tới, ánh mắt đã không còn rơi vào Mao Khôn trên thân, nhưng là hắn cầm túy kim chiều tay trái, lại chưa lỏng nửa ly, còn tại hạ lạc quá trình bên trong Mao Khôn, chỉ cảm thấy một đạo hàn khí phù ở đỉnh đầu, hắn mờ mịt ngẩng đầu ở giữa. Chỉ thấy cái kia vừa mới rút ra trường đao, vẻn vẹn bị trở tay nhất chuyển, liền tại trong mưa cắt ra một vòng sóng bạc. Thân đao từ vai trái qua, từ dưới lưng ra, Mao Khôn tất cả thần sắc tại thời khắc này dừng lại. Nước mưa rơi vào mặt đao, tóe lên huyết hoa như sóng bạc. Tần Ẩn từ đầu đến cuối cũng không nhìn sau lưng thi thể nửa mắt. Cứ như vậy dẫn theo đao, đạp trên hơi nước, biến mất tại cái này yên tĩnh, xa ngút ngàn dặm không người âm thanh thôn xóm. Dòng dã một ngày, bến tàu cái khác, tửu quán bên trong, nổi danh mang theo mũ rộng vành khách nhân, liền như thế bình tĩnh cho mình châm một bình lại một bình rượu. Vô luận bên người người đến người đi, hoặc là có bao nhiêu khách qua đường, đến mức trong tiệm hỏa kế cũng bắt đầu chú ý tới gia hỏa này. Nếu không phải để ở trên bàn kia 10 lượng ngân cùng chuôi này vỏ đen trọng đao quá mức rõ ràng, bọn hắn chỉ sợ sớm đã tiến lên hỏi thăm. Lần ngồi xuống này chính là một ngày, từ ban ngày đến đêm tối, cho đến đêm dài nơi tận cùng tan mất đầy sao cùng hạo nguyệt. Mưa lớn, vô luận say khách tỉnh khách, đều mắng mắng liệt liệt đi ra, yên lặng như tờ bên trong. Tần Ẩn một tòa đến mật đêm, khách quan, tiểu điếm, muốn đóng cửa, hỏa kế kiên trì đi tới, uống rượu người mũ rộng vành có chút nâng lên, nhìn thoáng qua tửu quán bên ngoài, mưa to rủ xuống, trên sông cuồn cuộn sóng dữ dâng lên, mũ rộng vành hạ gương mặt khẽ gật đầu một cái, đem kia 10 lượng ngân đẩy ra, cầm đao đứng dậy, đi ra tửu quán. Cửu thiên chi thủy trút xuống, làm ướt thiếu niên áo gai, gào thét gió sông lướt qua bờ, thổi gãy liễu rủ, lại phật bất động cái kia đạo kiên nghị thân ảnh. Khách quan, mưa quá lớn, tiểu điếm có áo tơi ngài lại phủ thêm, Hỏa Kế Thanh Âm bị mưa bụi gió sông cuốn đi. Bọn hắn nhìn xem đạo thân ảnh kia, từng bước một, chưa từng quay đầu, biến mất tại trong hơi nước. Tinh La giang bờ, lục ấm vờn quanh ở giữa, có đại trạch tọa lạc, tường cao ngói đen, trước cửa đèn lồng mờ nhạt. Hai tên gia đinh buồn ngủ, khí phái cửa hiên trước, có tử kim lư hương bố trí tại cống trên đài, tàn hương trầm tích thành thổ. Lạnh gió sông, đem đèn lồng lay lay, dẫn tới gia đình thỉnh thoảng ngẩng đầu chú ý. Màn mưa bên trong, một bóng người lẳng lặng đi tới. Tí tách, ẩm ướt chân đặt chân thanh âm tại bọn hắn trong tai nhẹ nhàng vang lên. Ai? Cao phủ gia đình, đột nhiên bừng tỉnh, u ám dưới ánh đèn. Lư hương trước có đạo nhân ảnh nghiêng người mà đứng. Hắn hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng phát lực, đem một nén hương chặn lại một tấc, an nhập trong lò. Ngươi đang làm cái gì? Hai người gầm thét, người kia ngẩng đầu, mờ nhạt ánh đèn chiếu sáng tấm kia thiếu niên gương mặt. Thiếu niên ánh mắt rất xa xăm, vượt qua hai người bọn họ, tựa hồ đang nhìn chăm chú tòa này hào trạch chỗ sâu phồn hoa. Đốt nửa nén hương, đêm mưa xách đao, thanh âm bình tĩnh mà nghiêm túc, kinh hồn hàn khí từ lòng bàn chân dâng lên. Hai tên gia đình trợn tròn con mắt, bỗng nhiên liền muốn hô to, trường đao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo hàn quang lướt qua, im ắng mà vô tức. Phốp, hai viên người tốt đầu đeo kinh thiên huyết vụ bay lên, đầu thân tách rời, thạch sư, lư hương. Đại môn bị trải lên một tầng thâm trầm đỏ. Tần Ẩn đem mũ rộng vành nhẹ nhàng đặt ở lư hương bên cạnh, nhấc chân vượt qua, lưu lại một đạo không dậy nổi gợn sóng bóng lưng. Hương diệt trước đó, đồ ngươi cả nhà. Lạnh đêm mưa, gió sông thổi tắt đèn lồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.